Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 158, rèm pha 3, góc truyện audio.com. Edit, Phi Phi, Beta, Quỳnh, Dư Trạch Nam đưa Lan Đình phu nhân từ M quốc trở về. Vừa xuống phi cơ, mở di động lên, đều xuất hiện hàng loạt tin tức về Bạch Dạ Kình. Vừa thấy tấm ảnh kia, sắc mặt anh ta đột biến. Không cần trở lại chỗ tôi, đến phủ của anh tôi. Dư Trạch Nam phân phó tài xế. Dạ, nhị thiếu gia. Tài xế trả lời một tiếng, lập tức quay lại, bị thúc giục xe hơi màu đen lấy tốc độ nhanh nhất chạy thẳng đến phủ phó tổng thống. Xe còn chưa dừng hẳn, người đàn ông thân mình cao dài đã từ trên xe phóng xuống dưới. Người hầu sớm đã nhìn thấy anh ta, liền nhanh chân ra mở cửa. Nhị thiếu gia, người hầu cung kính chào hỏi. Dư Trạch Nam ngay cả giày cũng chưa đổi, liền như vậy đi vào, anh tôi đâu? Tiên sinh ở trên lầu, Cảnh tiểu thư trong phòng. Dư Trạch Nam vừa nghe, vội vàng lên lầu. Quản gia vội tiến lên ngăn trở, nhị thiếu gia tiên sinh hiện tại ở phòng Cảnh tiểu thư, hai người còn ngủ, ngài ngàn vạn không thể quấy rầy. Cút ngay, Dư Trạch Nam chưa bao giờ phát hỏa lớn như vậy, quát lớn một tiếng, gạt quản gia qua một bên, liền đi thẳng lên lầu. Một phút đồng hồ sau, cửa phòng ngủ bị Dư Trạch Nam từ bên ngoài đẩy ra. Gian phòng này vừa mở ra, mùi nước hoa xộc vào mũi. Là mùi hoa hồng cầu vồng. Cảnh Dự rất thích loài hoa hồng này, nhưng S quốc lại không có. Dư Trạch Nhiêu đặc biệt từ nước ngoài mời thợ đến, ở phía sau hoa viên lặng yên nuôi trồng một khu vườn hoa. Từ phòng cô vừa vặn có thể nhìn thấy một vườn hoa hồng. Cửa sổ mở ra, bên ngoài liền có mùi hương phảng phất bay vào. Dư Trạch Nhiêu luôn luôn có tính cảnh giác cao, khi có tiếng bước chân ở cửa thang lầu, anh đã tỉnh. Anh ta nâng mắt cau mày mở mắt nhìn người ở cửa. Anh, em tìm anh. Dư Trạch Nam đứng ở cửa cũng không tiến vào. Sắc mặt khó coi, đóng cửa lại, ở cửa chờ. Sắc mặt Dư Trạch Nhiêu cũng không phải là quá tốt, trong lòng ngực chính là người phụ nữ đang an tĩnh ngủ say. Giấc ngủ của cô luôn luôn thực nhẹ, làm như bị quấy rầy, ươm một tiếng, lông mi vỗ nhẹ, chậm rãi mở mắt ra. Đánh thức em, khi đối mặt với cô, Dư Trạch Nhiêu nhu hòa rất nhiều. Sủng nịch sờ sờ mái tóc tán loạn trên trán cô, ngủ thêm một lát còn rất sớm. Cảnh Dự cũng không nói chuyện, xe mặt đi, nhắm mắt lại, không muốn đối diện ánh mắt của người đàn ông này. Dư Trạch Nhiêu làm như đã quen với thái độ lãnh đạm của cô, cũng hoàn toàn không để ý, chỉ ở trên đỉnh đầu cô hôn xuống một cái, lúc này mới xốc chăn xuống giường, mặc áo ngủ vào. Động tác liền mạch lưu loát, trầm ổn yêu nhã. Đợi khi người đàn ông rời đi, Cảnh Dự mới một lần nữa chậm rãi mở mắt ra, cố ý sờ đến vị trí bên cạnh mình. Hiện tại trời càng ngày càng lạnh, trong chăn đã không có độ ấm của người đàn ông, thế nhưng trong nháy mắt đã lạnh rất nhiều. Rõ ràng chán ghét người đàn ông này như vậy, nhưng là, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào chính mình thế nhưng không tự giác lại tham luyến độ ấm trên người anh ta. Người đàn ông này, chính là người cô hận đến tận xương. Mọi thứ của cô đều hủy ở trên tay người đàn ông này. Hiện giờ tự cũng không còn nữa. Áp lực như vậy làm cô thở không nổi. Sáng sớm, chạy tới nơi này tính làm loạn cái gì? Dư Trạch Nhiêu trở lại phòng ngủ của mình rửa mặt, so với Dư Trạch Nam tức muốn hộc máu, anh ta lại bình tĩnh nhàn nhã, tâm tình cũng như bộ dáng cũng không tệ lắm. Anh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Dư Trạch Nam chất vấn, nhìn không ra, góc truyện audio.com, sao, nhất tiễn song điêu. Dư Trạch Nhiêu cầm khăn lông màu trắng, thản nhiên lau khô mặt, không nhìn Dư Trạch Nam, chỉ là đối diện chính mình trong gương, sắc mặt càng thêm thâm trầm khó dò, lúc này đây, ngay cả tính dao động thế lực Bạch Dạ Kình không được, hình tượng anh ta trong lòng dân chúng trong khoảng thời gian ngắn cũng tất nhiên là khó hồi phục được. Huống chi, loại tin tức này cũng đủ làm truyền thông nóng một tháng. Một tháng sau, hình tượng tốt đẹp mà anh ta đã có đều thất bại trong gang tấc. Bất quá, đây chỉ là việc thứ nhất. Thứ hai, lấy trường hợp như bây giờ, vụ đính hôn này, em cảm thấy Tống gia có thể tốn thời gian vào việc này à? Ý của anh là Tống gia sẽ buộc anh ta cùng Tống duy nhất trực tiếp kết hôn. Lấy hiểu biết của anh đối với Tống Quốc Nghiêu, hắn thật vất vả mới bắt được nhược điểm, như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội hợp tác tốt như vậy? Dư Trạch Nghiêu lúc này mới liếc Dư Trạch Nam một cái, hai người bọn họ một khi đã kết hôn, em cùng Hạ Thiên Tinh cơ hội tới với nhau rồi. Anh chính là vì cái này. Nhưng anh có biết hay không, anh như vậy sẽ làm Thiên Tinh lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm cỡ nào? Một khi có tin tức dò dỉ ra ngoài, sinh hoạt của cô ấy đều sẽ bị phóng đại, bị đưa ra ngoài ánh sáng. Anh để cô ấy về sau làm người thế nào? Như thế nào cùng người khác ở chung? Nếu phu nhân biết anh tổn thương cô con gái khó khăn lắm bà ấy mới tìm thấy được như, bà ấy tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Dư Trạch Nam từ trước đến nay luôn là bộ dạng cà lơ phất phơ, khó có lục phát hỏa như vậy, càng khó sử dụng ngữ khí sùng bái lại kính trọng nói chuyện với anh mình. Dư Trạch Nhiêu buông khăn lông, không khỏi nhìn Dư Trạch Nam lâu hơn. Chậm chạp trong chốc lát mới ý vị thâm trường nói. Người không đuổi tới, em tự đi vào trước, đây cũng không phải là chuyện tốt. Biết vì cái gì lúc trước mà ba không để em tiến vào vòng luẩn quẩn này không? Là bởi vì lòng em mềm yếu, không đủ tàn nhẫn. Như vậy người bị thương sớm hay muộn sẽ là em, hoặc là người thân cận nhất bên cạnh em. Ngữ khí Dư Trạch Nhiêu có chút trầm trọng. Dư Trạch Nam hừ cười một tiếng, nhìn anh mình, anh, ngược lại em muốn hỏi anh, nếu hiện tại đổi là anh, có người thương tổn người anh thương giống như thiên tinh, thương tổn chị Cảnh Dự, anh sẽ làm sao? Dư Trạch Nhiêu dừng một chút, làm như giả thiết này đụng phải điểm mấu chốt. Đáy mắt Dư Trạch Nhiêu xẹt qua một tia âm trầm, rồi sau đó, anh ta cái gì cũng chưa nói, đi thẳng ra phòng rửa mặt. Nhìn thoáng qua Dư Trạch Nam, anh ta thấp giọng mở miệng. Có người dám can đảm chạm vào cô ấy, anh sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn. Trạng vạng, hoàng hôn, sắc vàng trải khắp mặt đất, cung điện Bạch Vũ bị hoàng hôn bao phủ xuống, càng hiện lên bàng bạc đồ sộ. Lúc trước nơi này yên tĩnh uy nghiêm, không người nào dám lớn tiếng ồn ào. Nhưng là, giờ này khắc này, nơi này lại tràn ngập âm thanh hỗn tạp. Các loại xe ngừng một loạt lại một loạt, đỗ lại chật như nêm cối. Các phóng viên truyền thông đều khiêng trường thương đoàn pháo ở cửa chờ. Dân chúng cũng sôi nổi vây ở trước cửa. Liền tại đây một khắc oanh một tiếng, cửa cung điện nguy nga bị người từ bên trong chậm rãi kéo ra. Mọi người vây quanh bên dưới, người đàn ông cao lớn khoác áo màu vàng kim ám trầm đi ra. Đối mặt trường hợp như vậy, người đàn ông không có một tia hỗn loạn, ngược lại là tỏa ra nụ cười mỉm hoàn mỹ, hướng dân chúng cùng. Góc truyện audio.com, các phóng viên yêu nhã gật đầu, sải bước đi về phía trước. Nhưng mà các phóng viên lại tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Không chút nào lưu tình hướng người đàn ông đặt ra vấn đề bén nhọn. Tổng thống tiên sinh, mong ngài giải thích một chút lần này sự kiện xe chấn môn là thật sao? Nghe đồn nhà gái cũng không phải tiểu thư Tống duy nhất sắp cùng ngài đính hôn. Xin hỏi, ngài là bị nhà gái xảo trá nào làm tiền sao? Cách chương.